Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292: Mới đường hàng không khai thông. Khởi hành Long Xà đảo. Theo đưa tin, ở hôm nay chuyên nghiệp sửa trị hành động ở giữa Ta Giang Nam quân khu nào đó bộ đội, đối với xám lạnh thế lực Thanh Xà đều tiến hành rồi tiêu diệt. Đánh chết thành viên nòng cốt 39 người, bắt người trầu rìa viên 190 người. Sáng sớm hôm sau, làm đệ nhất hào vừa ăn sữa đậu nành bánh quẩy, một bên xem tin tức thời điểm, kinh ngạc kém chút đem sữa đậu nành toàn bộ phun ra ngoài. Chiều hôm qua, hắn mới cùng lão đại đề cập qua việc này. Đêm qua, Thanh Xà Bang đã bị quân khu máu người tinh tiêu diệt. Quá rung động, là một danh ma đô thủ phủ. Hắn chính là rất rõ ràng, đơn giản điều động quân khu ý vị như thế nào. Ân, đây tuyệt đối là mánh khóe thông thiên nhân vật chuyện mới có thể làm được. Lão đại, ngươi, rốt cuộc là người nào? Đệ nhất hào không khỏi hít một hơi lãnh khí, càng nghĩ càng khiếp sợ. Cái gì? Thanh Xà người bị tiêu diệt? Vùng biển quốc tế một chỗ thuyền hàng bên trên, làm Minh Hà hội trưởng, Bắc Minh chứng kiến Tân Văn lúc, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Thanh Xà là người của mình, chẳng lẽ mình bị quan phương theo dõi hay sao? Hội trưởng, căn cứ chúng ta suy đoán, Thanh Xà gặp chuyện không may, cực kỳ không tám khả năng theo người thịt cái kia hai cái tiểu nha đầu có quan hệ. Một bên, Minh Hà quỷ tử Lục từ từ nói rằng, chắc là như vậy. Bắc Minh gật đầu, nói, có thể đơn giản điều động Giang Nam quân khu người. Cái kia hai cái tiểu nha đầu là thân phận gì? Mà Bảo Quân lại là thân phận gì? Nói chung, cái này Ly Hận Thiên là càng ngày càng sâu không lường được. Dũng sĩ, Long Bảo bến tàu thông hướng đế quốc Nam Bộ cảng khẩu đường hàng không rốt cục khai thông. Làm ngày thứ hai, Tần Phong login đi tới địa tinh công ty thời điểm, Modigan nếp nhăn mặt mò cười giống như một đóa nở rộ cúc hoa giống nhau. Bằng hữu, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Modo cũng cao hứng nói, bởi đường hàng không khai thông, bọn họ cha con không chỉ không có bởi vì phi thuyền sự cố mà bị nghiêm phạt, ngược lại bởi vì đường hàng không khai thông bị đảo cơ giới lực mạnh tưởng thường. Địa tinh vĩnh viễn là Long Bảo bằng hữu tốt nhất. Tần Phong nhếch miệng cười, hô, chúc mừng, ngài hoàn mỹ hoàn thành địa tinh nhiệm vụ, mở một cái trên biển đường hàng không, thưởng cho trong tính toán, ngài phá hủy cự xà doanh địa, thưởng cho danh vọng 50, không, không, không, ngươi phá hủy bạch tuộc doanh địa, thưởng cho danh vọng 34, không, không, không, ngươi phá hủy, ngươi phá hủy. Đại khái phá hủy một chỗ doanh địa, ở 3-5 vạn danh vọng tả hữu, Tần Phong tổng cộng phá hủy 20 mấy chỗ hải quái doanh địa. Phòng trừng cuối cùng danh vọng thưởng cho ở 1 triệu tả hữu. Không những được trả hết nợ thiếu địa tinh 300,000 danh vọng, còn có thể còn lại 700.000 danh vọng mua đồ. Keng, người phá hủy hắc xa doanh địa, thưởng cho danh vọng 140, không, không, không, người đánh bại tà ác hải thần Leviathan, phân thân, thu được danh vọng thưởng chóp 20, không, không, gạch dưới không, không, không, không, người tổng cộng thu được địa tinh danh vọng 21, 200, không, không, không, ngài thu được khen thưởng thêm địa tinh hạm pháo ox 200. Nêu lên soát ra, ai, làm Tần Phong chứng kiến cuối cùng hạng nhất kết toán kết quả lúc, kém chút thổ huyết, trò chơi này hệ thống cũng quá thương bản thân đi, lại đem cổ thần phân thân quên đi đi vào, gần cái này hạng nhất, liền thu được 255 điểm danh vọng. Hơn nữa, lúc trước mướn 200 môn địa tinh hạm pháo, cũng nhất tịnh thưởng cho mình. Đây chính là sĩ phân quý trọng vũ khí, có danh vọng, tự nhiên muốn tiêu phí. Mở ra địa tinh thương điếm, Lâm Lang mãn mục vật phẩm đập vào mi mắt. Ma đạo thủy tinh, đơn giá 10 điểm danh vọng, miêu tả sử dụng phía sau có thể vì cơ giới thể hoặc kiến trúc cung cấp năng lượng. Số lượng 1 triệu khối. Địa tinh đạn pháo, đơn giá 10 điểm danh vọng, miêu tả địa tinh sản xuất tiêu chuẩn đạn pháo, có tạc nòng nguy hiểm. Số lượng 1 triệu miếng. Địa tinh người máy, đơn giá 5 vạn danh vọng, miêu tả địa tinh cơ giới khoa học kỹ thuật kết tinh, cung cấp 50 đơn vị 1 giờ lượng công việc, có thể thắng nhiệm hoàn cảnh ác liệt dưới công tác. Số lượng 200 đài. Không gian thủy tinh, đơn giá 100 danh vọng, miêu tả đựng không gian năng lực thần kỳ thủy tinh, bị rộng rãi vận dụng cho xây dựng truyền tống trận. Số lượng 100 khối. Tần Phong rất nhanh liệt ra khỏi một chuỗi dài vật phẩm. Ma đạo thủy tinh, địa tinh đạn pháo đều là mình rời bến chuẩn bị, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Địa tinh người máy nói, có cái này 200 đài sau đó rốt cục góp được rồi 2000 đài, còn lại cũng đều là long bảo cần thiết tài liệu, tổng giá trị tổng cộng khoảng chừng 2450 vạn danh vọng. Mô đồ vì mình bớt 20% sau đó chính là 1960 vạn danh vọng. Chính mình thật vất vả lấy được danh vọng, lại một lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Làm xong những thứ này, Tần Phong liền cáo biệt Modimon cha con, hướng bến tàu đi tới. Ân, là thời điểm đi trước Long Xà Đảo. Keng, khu vực thông cáo, bởi vận rủi hải vịnh phụ cận hải quái bị tẩy rửa. Một cái tòng long bảo đi trước Nam Bộ Đế Quốc, mỗi bên bến tàu đường hàng không bị đả thông. Keng, địa tinh công ty thông cáo, bởi mới đường hàng không khai thông, địa tinh công ty chiêu mộ người chơi đội tàu, vì địa tinh vận chuyển khoáng sản. Cát, quân đoàn đế quốc thông cáo, bởi mới đường hàng không khai thông, Oren quan trên chiêu mộ người chơi đội tàu, đem đế quốc phía nam địa khu lương thực, rau dưa, hoa quả vận lai long bảo, lấy thỏa mãn quân đoàn đế quốc hàng ngày tiêu hao. Keng, long bảo thông cáo, thành chủ bảo quân ký phát mệnh lệnh, cho phép người chơi đội thuyền dừng sát ở long bảo bến tàu, tạm thời thi hành 3 lần thuế suất. Hô, keng, rất nhanh, hết thảy vận rủi hải vịnh các người chơi đều bỏ vào một loạt thông cáo nêu lên. Sau đó, triệt để sôi trào, long bảo đường hàng không rốt cục đả thông. Phốp, rốt cục có thể nhận được địa tinh nhiệm vụ. Phát cờ MNR nha, 3 lần thuế suất. Tuy là đen một chút, nhưng hoàn toàn có thể thừa nhận a. Long bảo bến tàu, thế tất yếu trở thành toàn bộ đế quốc phồn hoa nhất bến tàu một trong nha. A, vận rủi hải vịnh bên trong, nhưng là có thật nhiều sản phẩm ngư nghiệp. Cái này cũng có thể ở long bảo phát triển bắt cá nghiệp. 047, hy vọng đem chúng ta công hội chiến hạm bỏ neo ở long bảo bến tàu. Sau đó thăm dò chung quanh đảo nhỏ, không nói cái này liên hệ hội trường, chuẩn bị đội tàu lai long bảo vận chuyển hàng. Vô số long bảo người chơi nghị luận ầm ĩ. Ở quá khứ, quấy nhiễu long bảo chủ yếu vấn đề chính là thông nhau vấn đề. Mặc dù có truyền tống trận, nhưng ngẩng cao truyền tống chi phí, có thể dùng truyền tống trận chủ yếu dùng để vận chuyển người chơi hàng loạt hàng, còn là muốn đi hải vận hoặc là vận chuyển đường bộ. Nhưng mà, theo mới đường hàng không khai thông, cái này một đại vấn đề đem giải quyết triệt để. Cũng có thể dự kiến, sau này long bảo, trên biển vận chuyển hàng hóa nghiệp, trên biển bắt cá nghiệp đều sẽ vô cùng phồn vinh. Hơn nữa, rất nhiều công hội cũng sẽ mở ra chiến hạm ở phụ cận thăm dò đảo nhỏ, khai quật bảo tàng. Phún phún, thiên sứ tỷ tỷ tiểu dui thật đúng là thoải mái nha. Lại xuất phát Long Xà Đảo phía trước, Tần Phong lại đi thiên sứ trong lầu các. đè xuống viễn cổ thiên sứ Anvini đầu nhỏ sảng một bà. Huy, rời bến sau đó, nhưng là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nói, tại chính mình khuyên can mãi dưới, đám này các thiên sứ, cuối cùng cũng quyết định ở Long Bảo lại ở một thời gian ngắn. Các loại, chờ, từ Long Xà Đảo trở về, như vậy thiên sứ thánh đàn hẳn là cũng không kém hoàn công. Đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho thiên sứ các tiểu tỷ tỷ cảm động đến rơi nước mắt. Lấy thân báo đáp a. Một lát sau, Tần Phong leo lên Titan chiến hạm, kiểm tra một hồi các hạng công tác chuẩn bị, liền ra lệnh, Heger, khởi hành Long Xà Đảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.